Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, đệ 1749 chương Mỹ thực phục người. Ba người hướng tới hội hợp địa phương đi đến, mau đến danh địa thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đối hai người nói. Mộ Dung Tịch sự tình còn mời các ngươi vì ta bảo mật, nàng phía trước không biết công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch thân phận, cho nên không dặn dò nhiều như vậy, không nghĩ tới công tử Uyên sẽ nói ra tới. Hiện tại những người đó có không ít đều là Vĩnh Minh thành bản địa, nói không chừng liền có cùng người khác cấu kết, cho nên chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hảo, công tử Uyên mặt có chút đỏ lên, vì này trước chính mình hành vi ảo não không thôi. Tiêu Nhược Bạch cũng gật gật đầu, đối nàng tới nói này cũng không phải bao lớn chuyện này. Tào Thành ăn bọn họ đã tới rồi hội hợp địa phương, đã đáp hảo lều trại, một đám người vây quanh đống lửa thịt nướng ăn. Tào Thành ăn nhìn đến công tử Uyên ba người, huy xuống tay nói, các ngươi tới cũng thật vãn, có phải hay không không có gì thu hoạch? Được rồi, bớt tranh cãi, Mục Kên chọc hắn một chút, sợ công tử Uyên khổ sở. Hắc hắc, tiểu an tử, này ai thua ai thắng còn không biết đâu. Công tử Uyên cười ha hả mà đi qua đi, đoạt lấy Tào Thành ăn trên tay thịt nướng, chính mình ăn một ngụm mà đi, phải không? Chúng ta đây nhiều lần, so liền so, Tư Mã U Nguyệt cùng Tiêu Nhược Bạch không cùng công tử Uyên cùng nhau qua đi. Các nàng đối này kết quả không có hứng thú, cấp Mục Kên đem trên tay thịt nướng phân cho nàng cùng Tiêu Nhược Bạch. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, Mục Kên phía trước đối nàng cũng không hữu hảo, không nghĩ tới lúc này sẽ cho nàng thịt nướng. Cảm ơn, nàng tiếp nhận thịt nướng. Hôm nay một ngày cũng chưa ăn cái gì. Nàng xác thật cảm thấy bụng có điểm đói bụng. Bất quá này thịt nướng hương vị, thật là không dám khen tặng. Nhưng thật ra Tiêu Nhược Bạch giống như thói quen, tiếp nhận thịt nướng liền mồm to ăn lên. Nhìn đến nàng ăn một ngụm liền buông xuống, Tiêu Nhược Bạch quay đầu nhìn nàng, hỏi, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt sờ sờ bụng, lại nhìn xem trong tay thịt nướng, nhìn đến một bên còn có không xử lý minh thú thịt. Nàng vẫn là quyết định không ủy khuất chính mình bụng, nàng đem trong tay thịt nướng buông, đứng dậy đi vào minh thú bên, nói, cái này có thể cho ta sao? Có thể, Mục Kên gật đầu, Tư Mã U Nguyệt cắt ra một khối thịt. Tìm được chân núi dòng suối nhỏ rửa sạch sẽ, sau đó lấy ra cái bàn thiết thêm tiểu đao chờ công cụ, đem lát thịt thành lát cắt, sau đó lấy ra các loại gia vị êm chế hảo, lại dùng thiết thêm xuyến hảo, sau đó nàng lấy ra nàng thịt nướng giá, đem than thiêu hảo, chờ độ ấm không sai biệt lắm, mới đem thịt lấy đi lên nướng. Người được quen thuộc hương vị, nàng trong lòng may mắn không thôi. May mắn chính mình thứ này không phóng tới tàng bảo các, còn có thể lấy ra tới dùng dùng. Bằng không may đại chính mình bụng. Ngay từ đầu người chung quanh còn vừa nói vừa cười, đột nhiên một mảnh an tĩnh. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn đến mọi người đều một bộ kinh tủng bộ dáng nhìn chằm chằm nàng. Như thế nào, Mộ Dung Tịch, ngươi chừng nào thì học được thịt nướng? Tào Thành ăn ngửi được kia thịt nướng hương vị, cảm thấy nước miếng đều phải bị thèm ra tới, cộp cộp cộp chạy tới, nhìn kia thịt nướng hai mắt tỏa ánh sáng. Tịch Nhi, ngươi này khi nào mới có thể hảo? Nghe thật hương. Tiêu Nhược Bạch cũng tiến đến bên người nàng hỏi. Còn có trong chốc lát, Tư Mã U Nguyệt lấy ra thì là dùng chuyên môn bàn chải hướng thịt thượng xoát một lần, kia mùi hương càng thêm mê người. Tịch Nhi, ta cần phải nhóm đầu tiên ăn. Công tử Uyên yêu cầu Hảo Tư Mã U Nguyệt đem nhóm đầu tiên nướng chín, sau đó phóng tới mâm, cấp chính mình để lại mấy sâu nhi, dư lại đều đưa cho bọn họ phân. Sau đó một bên ăn, một bên nướng tiếp theo về. Này thịt nướng nghe liền như vậy hương, kia hương vị tự nhiên sẽ không kém. Cho nên công tử Uyên Tiêu Nhược Bạch Tào Thành An cùng Mục Kên bốn người đem kia một mâm phân. Người khác liền cái thịt cặn bã cũng chưa vớt được. Chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Tư Mã U Nguyệt trên tay đang ở nướng. Chỉ tiếc, Tư Mã U Nguyệt là cái mang thù. Những người này phía trước như thế nào đối đãi nàng, nàng nhớ rõ rành mạch. Cho nên... Này thịt nướng tự nhiên là không có bọn họ phân. Trách chỉ trách, bọn họ không có Tào Thành ăn thân phận cùng hắn cùng công tử Uyên cảm tình. Mục Kên nếm một ngụm, liền biết Tư Mã U Nguyệt mới tử vì sao ăn không vô hắn cho nàng. Này quả thực là cách biệt một trời. Bất quá bọn họ trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng này đại tiểu thư khi nào thịt nướng kỹ thuật tốt như vậy. Tư Mã U Nguyệt đem thịt nướng khảo xong rồi liền không tính toán lộng. Công tử Uyên bốn người ăn không ít, nhưng vẫn như cũ chưa đã thèm ăn ni mà những người khác. Chỉ có ở cuối cùng một đám thời điểm, một người được đến một chuỗi nếm cái tiên, mới vừa kinh giác ăn tới rồi thế gian mỹ vị, đảo mắt liền không có, trong lòng cái kia ngứa à. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ tất cả đều nhìn chính mình. Đem cuối cùng một chút ăn xong. Sau đó bắt đầu thu thập gia hỏa. Hiện tại không có tiểu linh tử. Này đó ở thu vào đi phía trước phải rửa sạch sạch sẽ. Nàng hiện tại chính là thành chủ phủ đại tiểu thư. Không kia nghĩa vụ cho bọn hắn lộng ăn. Bọn họ cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên chỉ có thể mắt trông mong nhìn nàng, chờ nàng từ bên dòng suối nhỏ trở về thời điểm. Một đám người vẫn là kia phó biểu tình, nàng trực tiếp làm lơ rớt, lấy ra lều trại bắt đầu đáp. Tịch nhi, ta tới giúp ngươi một đốn thịt nướng sau. Tào Thành ăn trực tiếp đem đối nàng xưng hô đều sửa lại. Công tử Uyên đi tới, khinh thường nhìn hắn một cái. Hảo ngươi cái tiểu an tử, hiện tại biết tới nịnh bợ tịch nhi, ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có, đi đi đi, ta đây chính là thiệt tình tưởng giúp nàng liền ngươi. Ngươi sẽ sao, ta như thế nào sẽ không, ngươi xem ngươi này cao lớn thô kịch bộ dáng, ngươi. Tư Mã U Nguyệt ở hai người đấu võ mồm thời điểm. Cầm lấy lều trại chính mình đáp lên, ta tới giúp ngươi đi, Tiêu Nhược Bạch nói. Hảo chờ nàng đem lều trại đáp hảo, đối Tiêu Nhược Bạch nói câu cảm ơn. Sau đó chui vào lều trại không có ra tới, tu luyện một đêm, ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Tiêu Nhược Bạch không cần phải nói, tự nhiên là muốn cùng bọn họ cùng nhau, bất quá lúc gần đi. Mục Kên ra hỏa kia chạy tới cầu mang, ném xuống Tào Thành An mặc kệ, Mỹ Kỳ danh rằng bọn họ ít người, thiết, ngươi chính là nghị tịch nhi Mỹ thực có phải hay không? Công tử Uyên không lưu tình chút nào vạch trần hắn, kia không phải thuận tiện chuyện này sao? Mục Kên không phủ nhận. Công tử Uyên nhìn Tư Mã U Nguyệt, trưng cầu nàng ý kiến. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, đối này không sao cả. Tào Thành ăn nhìn đến bọn họ như vậy đi rồi, hâm mộ không được, chính là hắn là nhất vô dụng quyền lợi đi. Bằng không này thi đấu liền vô pháp tiến hành rồi, cũng may buổi tối đại gia còn sẽ hội hợp, hắn còn có thể có điểm niệm tưởng. Công tử Uyên có Tư Mã U Nguyệt giúp hắn hấp dẫn minh thú. Tào Thành ăn người nhiều, mấy ngày xuống dưới, hai người thành tích kém không lớn, mà bọn họ cũng là dốc hết sức lực mà tìm kiếm có thể tìm được dược liệu cùng minh thú. mà Tiêu Nhược Bạch bọn họ cũng cố ý vô tình mà hướng chung vây đi đến. Ngày này, bọn họ đi tới một cái sơn cốc, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên dừng lại, có chút nghi hoặc mà nhìn chung quanh. Tịch Nhi, làm sao vậy? Công tử Uyên liền ở bên người nàng, lập tức phát hiện nàng khác thường. Hết chương.